Ván bài lật ngửa, chương 140, phần IX chương 05 phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, P9, chương 5, sáng 30, 11, một tuần lễ sau cái chết của Tổng thống Mỹ Kennedy và một tháng sau cái chết của Ngô Đình Diệm. Hội đồng Nhân dân cách mạng họp phiên toàn thể, lẽ ra cuộc họp được mở sớm hơn, liền sau sự cố Dallas. Song hầu hết thành viên của hội đồng đều hoang mang. Họ chờ đại sứ Cabot Lodge giải thích. Cabot Lodge phải chờ chính tổng thống tiếp nhiệm Johnson giải thích. Và, chiều 29, Cabot gặp tướng Bích Minh. Đại sứ Mỹ đã thông báo với tôi diễn biến cuộc ám sát tổng thống Kennedy. Hung thủ là Oswald, một kẻ loạn trí. Tướng Bích Minh mở đầu phiên họp. Đây là việc nội bộ của nước Mỹ. Tướng Bích Minh nói tiếp hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến chính sách của Mỹ đối với Nam Việt. Tổng thống Johnson bảo đảm sẽ trung thành theo đường lối của cố Tổng thống Kennedy về châu Á, về Đông Dương và về Việt Nam. Tôi đã nêu thắc mắc, tại sao một kẻ loạn trí lại chọn Tổng thống làm mục tiêu mà không chọn người khác? Phòng họp phòng lớn ở Dinh Độc Lập vừa xây xong nín thở nuốt từng lời của vị chủ tịch. Oswald tiêu khiển bằng cách hạ sát Tổng thống. Đại sứ trả lời với tôi, các bạn thấy, chỉ là trò tiêu khiển, phòng họp như bị đè dưới một tảng đá nghìn cân. Qua lý giải của đại sứ Mỹ, tôi càng hiểu rằng ở Mỹ thú tiêu khiển không có hạn độ. Tướng Bích Minh hơi châm biếm, điều rất ít có ở ông chúng ta. Tôi và anh em, không ai có thể làm gì hơn là nghe giải thích và bằng lòng với mọi cách giải thích từ miệng người Mỹ. Nhất là từ miệng vị đại sứ đặc mệnh toàn quyền. Tướng Hakin có cái nhìn hơi khác. Tướng Lê Văn Kim xen vào. Tôi biết. Tướng Bích Minh gật chiếc đầu tóc cắt thật ngắn. Môi dưới vốn đã dày như chè thêm. Tướng Hakin phản đối cả cái chết của anh em ông Diệm. Giới quân sự và bây giờ thêm một bộ phận trong giới chính trị gắn hai cái chết với nhau. Họ cho là nhân và quả. Tướng Kim ngắt lần nữa lời của chủ tịch. Không chỉ như vậy, tướng Minh nhếch mép, không phải cười mà biểu hiện ngao ngán. Họ cho là sự mở đầu một kiểu thanh toán. Mới mở đầu thôi, các tướng cúi gầm, da mặt của hai người dễ thấy nhất. Tôn Thất Đính và Mai Hữu Xuân. Khi mà giới quân nhân làm chính trị, tình thế thường như vậy. Tôi trình hội đồng một huấn thị. Quân nhân nào liên hệ với các đảng phái, bất kể đảng nào, đều phải chấm dứt. Bằng không hội đồng buộc xét kỷ luật, kể cả hình thức cho giải ngũ. Nhưng ở Mỹ, cái chết của Tổng thống đâu có dính tới giới quân nhân. Đỗ Mậu cao giọng, làm sao biết được, tướng Minh buông thõng. Tôi tán thành ý kiến của Trung tướng Chủ tịch. Thiếu tướng Thiệu nói nhanh, có anh em nào không đồng ý không? Tướng Minh hỏi, tôi không đồng ý, mỗi tướng lãnh đều có quyền tự do. Miễn quyền đó không ảnh hưởng đến trách vụ mình. Đỗ Mậu vẫn khăng khăng. Tôi đề nghị anh em cho ý kiến bằng cách giơ tay. Ai tán thành đề nghị của tôi? Tất nhiên, chỉ trừ Đỗ Mậu, tất cả các tướng đều giơ tay. Tôi thiểu số nên phải phục tùng. Nhưng xin cho tôi nói hết ý của mình. Chúng ta đang làm chính trị. Đỗ Mậu dằn từng tiếng. Đúng, nhưng làm chính trị khác với theo một đảng. Lê Văn Kim trả lời thay tướng Minh. Tôi thấy nên chấm dứt cãi cọ. Việc lớn không phải đảng này hay đảng nọ. Tướng Đôn can thiệp, hội đồng có vẻ chịu kiểu thực dụng của tướng Andre. Ngày mai, đại hội nhân sĩ sẽ họp. Tôi đến chào đại hội xong tôi không giỏi về khoa biện luận nên nhờ anh Kim hoặc anh Xuân họp với họ. Chắc có nhiều câu hỏi khó. Tướng Minh ngó tướng Kim và Xuân. Anh Kim dự tiện hơn. Xuân đẩy sang Kim. Tôi sẽ dự. Nhưng, nên có anh Đỗ Mậu vì tôi biết Đảng Đại Việt thế nào cũng nêu yêu sách tham chính. Tôi trả lời không tiện bằng anh Mậu. Tướng Kim đã công khai giới thiệu đảng tịch của Đỗ Mậu. Tôi sẵn sàng, tôi có nhiều bè bạn trong Đảng Đại Việt. Ai cũng biết, nhưng tôi không phải là người lãnh đạo họ. Lãnh đạo họ là Hà Thúc Ký, Trương Tử Anh và Nguyễn Tôn Hoàn. Ông Hoàn chưa về nước, ông Ký chắc chắn có mặt tại đại hội. Tôi đã mời ông ta. Chấm. Tướng Minh nói thêm. Tướng Minh dừng một lúc. Nếu không còn anh em nào có ý kiến gì khác, tôi đề nghị phiên họp kết thúc. Tôi muốn anh chủ tịch cho biết quyết định về ông Nguyễn Chánh Thi và Vương Văn Đông vừa về nước. Tướng Trần Thiện Khiêm đặt câu hỏi khi các tướng sắp rời ghế. Ông Thi thì nên giao cho Bộ Tổng Tham mưu để nhận công việc. Còn ông Đông thì hơi ngại. Tướng Đỗ Mậu nói, ông ngại điều gì? Tướng Xuân hỏi, ông Đông là người của phòng nhì. Đỗ Mậu trả lời, mắt soi mói Xuân, không có bằng chứng. Chưa chi huynh đệ đã tương tàn. Ông Đông có công trong cuộc chính biến tháng 11 năm 1960. Tướng Xuân phớt tỉnh. Thôi, tôi sẽ hỏi Tổng Nha Cảnh sát về cả hai người. Tướng Minh cắt đứt cuộc lời qua tiếng lại của hai viên tướng. Tôi hỏi, thái độ của hội đồng đối với Đại tá Nguyễn Thành Luân. Tướng Xuân lại nêu vấn đề. Tướng John Step nhắc chúng ta, hãy để cho Đại tá yên. Tướng Phạm Xuân Chiểu nói, tại sao lại để ông ta yên? Phó Tổng Bí Thư Đảng cần lao. Xuân cau mày, thôi, nhắc chuyện Đảng cần lao làm gì? Ở đây, trừ tôi, các anh em đều ở Đảng cần lao hết. Chẳng qua thời thế bắt buộc, đâu phải chuyện lớn, Bích Minh xua tay. Nếu không, tôi đề nghị công bố quân hàm thiếu tướng của ông ta do ông Diệm ký và cho ông ta làm việc. Xuân nói lẫy. Công bố quân hàm, đâu được, tướng Thiệu phản ứng nhanh còn làm việc. Việc gì, ông ta không phải hạng trầu dìa. Tiện thể, tôi hỏi anh Đính tại sao thăng vợ của Đại tá Luân lên thiếu tá và chuyển làm phó giám đốc nha công vụ Tổng Nha Cảnh sát. Cái đó do ông Triều. Đính trả lời, cũng không phải do tôi mà do phái đoàn cố vấn cảnh sát Mỹ đề nghị và Đại sứ quán Mỹ tán thành. Có cả sự ưng thuận của tướng John Step. Chiểu nói xuôi xị, thôi, Bích Minh lại xua tay. Việc Đại tá Luân sẽ tính sau. Còn gì nữa không? Tướng Hakin yêu cầu sớm họp hội nghị quân sự. Tôi hứa sẽ họp nhưng họ dục do chiến sự gia tăng và do quân đội ta tổn thất khá. Ấp chiến lược dã nhiều rồi. Tướng Đôn ngồi ghé xuống ghế mà nói không mấy phấn chấn. Thế nào cũng họp, nhưng phải sửa soạn kỹ kế hoạch. Đừng để vô hội nghị. Phía mình im ri, còn người Mỹ nói hết trơn. Họ nắm nhiều tình hình hơn mình. Lại còn nghiên cứu. Tướng Minh vẫn ngồi yên trên ghế chủ tọa. Tướng Hakin muốn tiếp xúc với Đại tá Luân trước khi họp. Tướng Đôn uể oải ném thêm một quân bài lên bàn họp. Không được, tướng Thiệu nói như quát. Thiếu gì người cần hỏi ý kiến. Nhưng Bộ Chỉ huy Mỹ đề nghị đích danh Đại tá Luân. Nếu anh Thiệu không chịu thì anh trả lời thay tôi. Tướng Đôn cười mỉm. Thôi, tướng Minh vẫn mở đầu bằng chữ. Thôi, tôi sẽ gặp Đại tá Luân. Hội nghị có vẻ ngơ ngác. Tôi không thích Đại tá Luân phát biểu ở hội nghị như là một phe. Còn tụi mình là một phe trước người Mỹ. Đại tá Luân chắc có nhiều suy nghĩ và đó là suy nghĩ của một sĩ quan Nam Việt trong đoàn của Nam Việt. Vậy là giao việc cho ông ta rồi. Tướng Xuân nói như than. Ừ, thì giao việc. Có sao? Ta không giao thì người Mỹ giao. Cái sau rất bất tiện. Phải không anh em? Tướng Bích Minh đã thuyết phục được hội đồng. Bác sĩ Trần Kim Tuyến về nước. Tuy kín đáo. Song ngay cầu thang máy bay đã có hai nhóm người đón với hai thái độ khác nhau. Nhóm thứ nhất, mặc thường phục mà lưng người nào cũng cộm. Con chó lửa. Và có một người cầm sẵn cây còng số 8. Bác sĩ đang hớn hở bước xuống cầu thang. Gia đình trực xô tới chào thì bị nhóm người kia ngăn lại. Ông bị bắt, một người tuyên bố dõng dạc và tra còng vào tay bác sĩ. Cái gì vậy? Bác sĩ Tuyến kinh dị hỏi. Cấp trên của chúng tôi sẽ trả lời. Các ông thừa biết một chùm mật vụ nên được ưu đãi như thế nào? Người còng tay Tuyến trả lời lạnh lùng. Bác sĩ, qua đôi kính cận. Mặt trắng bệt ông biết cái gì đang đợi ông như ông đã từng chỉ thị cho bộ hạ trước đây. May mà ngay cầu thang máy bay. Bằng không ông đã nhận vài cú lên gối đến hộc máu mồm. Đi, người còng tay Tuyến có vẻ chỉ huy. Ra lệnh, đi đâu? Không phải bác sĩ Tuyến hỏi mà một giọng khạc oang oang. Hơi cười cợt, hai quân nhân, một mang quân hàm trung tá. Với toán quân cảnh trang bị tiểu liên giống như dưới đường băng bê tông ngoi lên. Án ngữ đám nhân viên mặc thường phục. Viên trung tá chập gót chân chào bác sĩ Tuyến. Mở còng ra, viên trung tá bảo cộc lốc. Ông là ai? Viên chỉ huy mặc thường phục hỏi. Giọng hơi run. Tụi bay là ai? Viên trung tá bốp chát. Chúng tôi mang lệnh bắt nguyên trưởng cơ quan mật vụ chế độ cũ. Viên chỉ huy lắp bắp. Lệnh đâu? Viên trung tá vẫn giọng cộc lốc. Viên chỉ huy mặc thường phục chìa tờ giấy đánh máy. Viên trung tá giật phát giấy. Nhèo mắt đọc. Đại tá giám đốc nha cảnh sát Đô Thành. Tao cóc biết thằng này. Còn mày, thằng đại úy cà trớn. Và anh ta xé vụn tờ công lệnh. Buông nó bay là tả theo gió. Mở còng, viên trung tá nhắc lại. Viên đại úy cảnh sát ngỡ ngàng. Tao đếm 3 tiếng. Nếu mày không mở còng cho bác sĩ thì tao ỗi đứa một băng chầu ông bà. Ông vải, 1, chưa đến tiếng thứ 2. Chiếc còng đã được mở. Mời bác sĩ về ngay bộ tổng tham mưu. Trung tướng Tôn Thất Đính đang đợi bác sĩ. Viên trung tá lễ phép bảo. Rồi quay sang viên đại úy cảnh sát. Anh ta bảo giọng thật trịnh thượng. Còn đứng đó hả? Bác sĩ ra lệnh bắt tụi mày thì tụi mày vào nhà xác ngay. Đồ chó lợn. Hành khách vây quanh như xem một trò ảo thuật. Đám cảnh sát bảo nhau bằng mắt. Lùi trong đám người vào sân bay. Tôn Thất Đính và Đỗ Mậu đón Tuyến ngay thềm bộ tổng tham mưu. Bravo. Đính ôm Tuyến thét to. Chấm. Chào vị mưu sĩ tài ba. Mọi việc như bác sĩ dự kiến. Khi ngồi trong phòng khách, Tiến hỏi, tôi nghe thiếu úy Tường bị bắn. Đúng, gã vệ sĩ của Nguyễn Thành Luân bắn. Thế thì việc đầu tiên, coi như các vị trả công cho tôi, là lôi cổ Luân lẫn tên vệ sĩ của hắn ra bắn. Tiến nói điềm đạm nhưng âm sắc đầy quyền lực. Không thể làm theo ý bác sĩ. Đỗ Mậu lắc đầu. Tại sao? Vì, ngày mai chính chủ tịch hội đồng quân nhân sẽ gặp đại tá Luân và ngày kia. Đại tá Luân dự một phiên họp quân sự hỗn hợp Việt-Mỹ do Đại tướng Hakin và Trung tướng Đôn chủ trì. Đến thế kia, Tiến thất vọng, có thể còn hơn thế nữa. Không có gì ngăn Đại tá Luân trở thành nhân vật quan trọng ở Việt Nam Cộng Hòa. Người Mỹ muốn, và, Đỗ Mậu chua chát, người Mỹ muốn là trời muốn. Ngay lông chân của gã vệ sĩ cũng không đụng được à, có lẽ sự thật gần như bác sĩ nghĩ. Chuyện đại tá Luân còn phức tạp lắm. Bây giờ bác sĩ đã về, nên gặp gia đình, nghỉ ngơi vài hôm rồi chúng ta sẽ mời bác sĩ làm việc. Vẫn việc cũ, chúng ta đang xây dựng lại cơ quan mật vụ. Tôn Thất Đính nói, tôi nghe lời hai ông. Còn mối thù với Nguyễn Thành Luân, tôi không bao giờ quên. Rất tốt, nếu bác sĩ khôn khéo. Đỗ Mậu lên giọng dạy đời. Nhất là đừng tỏ cho Luân biết bác sĩ thâm thù hắn và chờ hé môi với giới quân sự Mỹ. Nắm cơ quan mật vụ, bác sĩ đủ điều kiện hành động. Ly Cai còn không? Còn, Đỗ Mậu trả lời. Được, thế tôi có cần trình diện tướng Minh không? Khoan đã, Đỗ Mậu đắn đo ông Minh có vẻ không thích bác sĩ. Ai chủ trương bắt tôi tại sân bay, bác sĩ hỏi. Cảnh sát, Đỗ Mậu trả lời. Nhưng Trung tướng Đính là Tổng trưởng An ninh. Tổng trưởng không kiểm soát hết mọi việc đâu, Đính nheo mắt. Coi như đó là chuyện vặt. Ngay tôi, nếu Trung tướng Đính không thuật lại mọi sự, tôi cũng ra lệnh bắt bác sĩ, Đỗ Mậu nói như rít qua kẽ răng. Chúng ta nên sòng phẳng. Tôi biết nhiều chiến hữu Đại Việt của thiếu tướng chết ở nhiều nơi. Kể cả ở P-42, nhưng tôi không thể làm khác. Nếu tôi làm khác, không có cuộc cách mạng. Tiến phân trần, chưa chắc, Đỗ Mậu như hết tự kiềm chế. Nghĩa là không cần các biện pháp như bác sĩ đã làm và nghĩa là không có bác sĩ chúng tôi vẫn lật được diệm. Này, ngày vui, đừng tranh cãi gay cấn. Tôn Thất Đính giàn hòa. Vả lại, thiếu tướng không còn là Đại Việt nữa. Chúng ta thỏa thuận rồi. Mời bác sĩ uống với chúng tôi. Sau khi cụng ly, bác sĩ Tiến ra khỏi phòng. Vợ con ông đang thắc thỏm chờ. Bác sĩ đi mà lòng ngổn ngang. Sự thể này rõ không ổn. Ông ta nhớ lời dặn sau chót của Tôn Thất Đính. Bác sĩ nên nén mình. Chớ để giới Phật giáo thấy mặt. Họ có thể kéo biểu tình đập phá nhà bác sĩ. Bác sĩ cũng đề phòng giới Thiên Chúa giáo. Hình như Phong Phanh biết bác sĩ nhúng tay vào vụ đảo chính. Họ cũng biểu tình đập phá. Thế là như bị giam lỏng rồi còn gì. tôi định viếng mộ ông Diệm, tiến thăm dò. Không nên, chắc bác sĩ đọc báo biết việc làm của đại tá Luân. Ông ta hành động phù hợp, nổi tiếng nữa. Song không phải sự bắt chước nào cũng tốt cả đâu. Bác sĩ sẽ làm bia cho báo chí phỉ báng. Đỗ Mậu tuôn một thôi lời lẽ cay độc. Trung tướng Dương Văn Minh dự khai mạc đại hội nhân sĩ. Đây là một đại hội do các đoàn thể triệu tập, không từ sáng kiến của hội đồng quân nhân. Mặt mũi của chừng 100 người chẳng lạ gì với công chúng. Số khá đông vừa rời khỏi tù với tấm huân chương. Chống chế độ độc tài ra chính trị. Chống thật và chống giả. Số còn lại là các trí thức có tên tuổi. Thật tình thấy nhẹ nhõm hơn khi Diệm bị lật đổ. Đại hội gần như không có ai cầm càng. Kỹ sư Phan Khắc Sửu được cử nói mấy lời mở đầu và ông giới thiệu Trung tướng Minh. Trung tướng được hoan hô khá lớn, ông bối rối vì cảm động. Tôi cảm ơn quý vị. Trung tướng cảm động nói tôi mong đại hội đóng góp nhiều ý kiến thiết thực cho hội đồng quân nhân và chính phủ trong lúc đất nước khó khăn. Tôi cũng đề nghị quý vị đề cử một hội đồng nhân sĩ đủ tài đức tư vấn cho hội đồng quân nhân và chính phủ. Tôi mong quý vị để quyền lợi quốc gia lên trên hết. Lẽ ra tôi phải dự cùng quý vị suốt đại hội. Song công vụ không cho phép. Trung tướng Lê Văn Kim, Thiếu tướng Đỗ Mậu, Thủ tướng Nguyễn Ngọc Thơ sẽ làm việc cùng quý vị. Tôi sẽ xem lại biên bản. Chúc quý vị và gia quyến an khang. Vỗ tay. Nhưng có vẻ đại hội thất vọng vì vị chủ tịch nói quá ngắn. Tiếng vỗ tay giảm hẳn nồng nhiệt. Thủ tướng Nguyễn Ngọc Thơ được yêu cầu trình bày chương trình hành động của chính phủ. Ông Thơ không sẵn sàng nên nói khá lập cập. Ý duy nhất mọi người ghi nhận là Việt Nam Cộng Hòa đang thực hiện một cuộc cách mạng. Song cách mạng ôn hòa. Các vấn đề kinh tế, xã hội, về chiến tranh, về dân chủ đều bị bỏ qua. Lê Văn Kim giống một triết gia, lý luận về những khái niệm rất chung. Đỗ Mậu nói về những hy sinh của các chiến sĩ quốc gia để đánh đổ Ngô Triều. Đại hội rơi vào cảnh hỗn loạn. Các nhân sĩ chân chính chán nản và lần lượt rút lui. Phần mà đại hội coi như quan trọng nhất là giới thiệu người tham gia hội đồng nhân sĩ. Con số lên đến 100. Đủ hết. Hà Thúc Ký, Phan Quang Đán, Hồ Hữu Tường, Trịnh Khánh Vàng, Phan Khắc Sửu, Nguyễn Thành Phương, Trần Văn Hương, Phan Huy Quát, Nguyễn Xuân Chữ, Hoàng Quỳnh, Thích Tâm Châu, Lê Văn Tất, Trần Văn Vân. Riêng Hà Thúc Ký còn đưa ra một phương châm, đảng nào đổ máu nhiều tức là có công nhiều trong cách mạng 1-11 thì được quyền chiếm tỷ lệ cao trong hội đồng nhân sĩ và chính phủ. Đại hội bế mạc trong không khí ai cũng thấy mình phải là thành viên của hội đồng nhân sĩ. Một thứ siêu nghị viện và phải là tổng trưởng. Cách chương.